Bách luyện thành tiên, chương 2462, thân ngoại hóa thân và thân nội hóa thân. Góc truyện audio.com, dịch, Hung Prod, nguồn, Bách Ngốc Sát, thoạt nghe có chút xa vời. Làm sao có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy chứ? Nhưng sự tình trong tu tiên giới há có thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Lâm Hiên sau một hồi suy nghĩ đã tìm được đáp án. Nói ra cũng không có gì phức tạp. Chủ Nguyên Anh và đệ nhị Nguyên Anh tuy không ảnh hưởng tới nhau, nhưng lại cùng chung trong một thân thể. Nếu như có thể tìm được một cỗ thân thể phù hợp cho đệ nhị Nguyên Anh, để nó có thể ở trong động phủ tu luyện độc lập thì chẳng phải sẽ giải quyết được nan đề này hay sao? Cho dù đệ nhị Nguyên Anh có không ngừng tấn cấp đi nữa, bản thể Lâm Hiên muốn làm việc gì cũng thoải mái. Sẽ không vì đệ nhị Nguyên Anh cần bế quan tu luyện mà bị ràng buộc. Hơn nữa, mình làm như vậy thì thật còn có rất nhiều điểm tốt khác. Đệ nhị Nguyên Anh đã có thân thể thì chẳng khác gì một thân ngoại hóa thân của mình cả. Không chỉ có thế, hóa thân này tuyệt đối là loại hóa thân cao cấp nhất. Hoàn toàn khác biệt so với bí thuật tu luyện hóa thân thứ hai bình thường của tu tiên giả. Dù sao hóa thân bình thường cũng chỉ do một nguyên thần của bản thể thao túng mà thôi. Hay nói một cách đơn giản, chính là một khôi lỗi cao cấp nhất, có thể thu phát tùy tâm. Nếu bản thể vẫn lạc thì hóa thân đương nhiên cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên hóa thân mà Lâm Hiên dự định tu luyện lại khác hẳn. Thứ thao túng hóa thân không phải là một phân hồn, hay là nguyên thần thứ hai, mà chính là một nguyên anh. Ngoại trừ thực lực hơi yếu hơn, công pháp tu luyện cũng khác với bản thể thì trí nhớ. Tình cảm của đệ nhị Nguyên Anh và chủ Nguyên Anh đều giống như đúc. Nói một cách khác, cho dù bản thể Lâm Hiên có gặp phải đại nạn gì, hay trong trường hợp xấu nhất mà ngã xuống thì hắn cũng không chết. Mà đệ nhị Nguyên Anh sẽ trải qua một quá trình cực kỳ lâu dài, chậm rãi trở thành chủ Nguyên Anh. Nói như vậy thì Lâm Hiên cơ hồ có hai mạng sống rồi. Có thể tu luyện riêng biệt, mình lại còn có thể thêm một cơ hội bảo vệ mạng sống. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy. Huống chi thực lực của hắn đã đến cấp bậc này, tu luyện thân ngoại hóa thân vốn là chuyện rất bình thường. Sau đó Lâm Hiên phất tay áo một cái, một ngọc giản xanh biếc bay vút ra. Hắn cúi đầu xuống dùng thần thức xem xét nội dung bên trong ngọc giản. Bỗng nhiên đôi lông mày Lâm Hiên khẽ động, hắn lập tức tĩnh tâm, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Khi Lâm Hiên mới đầu bắt đầu nghiên cứu ngọc giản vẫn đang là buổi sáng. Đến khi hắn xem hết nội dung về luyện chế hóa thân thì mặt trời đã xuống núi rồi. Sở dĩ thời gian lâu như vậy là vì nội dung bí thuật bên trong thực sự bác đại tinh thâm. Lâm Hiên đương nhiên không phải xem qua cho biết, hắn dùng thời gian đó để lĩnh ngộ toàn bộ những vấn đề được nhắc tới trong ngọc giản. Tu tiên bách nghệ, một lời khó có thể nói hết, chỉ riêng như bí kỹ chế tạo hóa thân này đã có thể chia làm mấy loại. Nào là nguyên thần điều khiển, phân hồn điều khiển, còn có đệ nhị Nguyên Anh điều khiển, loại cao cấp nhất trong số đó đương nhiên là hóa thân do Nguyên Anh điều khiển. Mà hóa thân do Nguyên Anh điều khiển cũng được chia làm nhiều loại. Loại bình thường nhất, phổ biến nhất, đơn giản nhất, cũng là thường dùng nhất chính là tìm một tu sĩ có cảnh giới tương đương với đệ nhị Nguyên Anh. Sau đó diệt sát gã, đương nhiên cũng chỉ diệt trừ Nguyên Anh và hồn phách của tu sĩ đó mà thôi. Về phần thân thể thì, hắc hắc, hiển nhiên để đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá. Sau đó đồng hóa thân thể và Nguyên Anh tu sĩ đó. Toàn bộ ấn ký của chủ nhân cũ sẽ được xóa bỏ. Rồi trải qua một thời gian ma luyện, như vậy là đã tu luyện thành công thân ngoại hóa thân. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ để tu luyện thân ngoại hóa thân mà thôi. Tuy thân ngoại hóa thân cũng tăng thêm một mạng cho tu sĩ. Hơn nữa hóa thân và bản thể cũng không ảnh hưởng tới nhau. Bất kể là việc tu luyện hay việc gì khác, nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng thật ra loại bí thuật này cũng có nhược điểm của nó. Mọi người đều biết đệ nhị Nguyên Anh luôn ở trong đan điền của bản thể. Mặc dù như vậy không có tác dụng gì với cảnh giới, nhưng lại có thể gia tăng pháp lực cho bản thể, khiến lượng pháp lực của tu sĩ tu luyện bí thuật hơn xa tu tiên giả cùng cảnh giới. Tuy nhiên một khi tu luyện thân ngoại hóa thân, đệ nhị Nguyên Anh đã có thân thể riêng của mình, tách rời khỏi bản thể, như vậy thì thực lực của bản thể sẽ suy yếu đi vài phần. Mặc dù thân ngoại hóa thân cũng có thể tham gia chiến đấu, dùng hai đánh một, vây công địch nhân, nhưng ngược lại địch nhân cũng có thể lợi dụng điểm đó để tiêu diệt từng bộ phận. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của thân ngoại hóa thân. Có biện pháp nào có thể bổ khuyết cho nhược điểm này không? Từ thời thượng cổ tới giờ không thiếu các bậc đại năng cơ trí tuyệt luân. Hơn nữa còn trải qua vô tận tuế nguyệt, bọn họ đã tìm ra một biện pháp cực kỳ huyền diệu. Đó chính là loại hóa thân có đẳng cấp cao hơn, thân nội hóa thân, loại hóa thân này không những có thân thể riêng, mà lại vừa vặn bù đắp khuyết điểm của thân ngoại hóa thân. Nghe có chút mơ hồ, nhưng kỳ thật thân nội hóa thân cũng chính là phương pháp để đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá một cỗ thân thể khác. Song thân thể được chọn lại không phải là thân thể tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc, mà lại là linh khu. Linh khu chính là các loại linh dược, hoặc là thiên địa kỳ thảo. Chắc hẳn ai cũng rõ vạn vật đều có thể tu tiên. Ngay cả một cây cỏ nhỏ ven đường, nếu nhờ cơ duyên xảo hợp, trải qua vô số năm tháng ma luyện, cũng có khả năng chậm rãi tiến hóa, sinh ra linh trí, sau đó nếu nó lại ngẫu nhiên gặp được thiên đại cơ duyên. Cây này vốn chỉ là một cọng cỏ non bình thường cũng có thể đi trên con đường tu tiên. Thảo mộc linh hoa đã có khả năng đi trên con đường tu tiên. Nếu có thể đoạt xá thân thể của bọn chúng liệu có thể dùng làm hóa thân hay không? Rất nhiều bậc đại năng thời kỳ thượng cổ đã nghĩ tới việc này. Nhưng đương nhiên chỉ có suy nghĩ không cũng chẳng dám khẳng định. Không lâu sau, đã có một vị đại năng làm thử. Ban đầu đương nhiên toàn là thất bại. Nhưng không sao, tục ngữ nói thất bại là mẹ thành công kia mà. Dù sao cái này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vừa mới bắt đầu làm thử đương nhiên không thể thuận buồm xuôi gió được. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đã có một vị đại năng thành công đoạt xá linh khu. Nhưng tại sao lại gọi nó là thân nội hóa thân? Điểm này tự nhiên có nguyên do của nó. Linh thảo cũng tốt, linh hoa cũng vậy, thân thể tu sĩ không hề bài xích chúng. Tu sĩ có thể thu linh khu này vào trong đan điền. Hay nói một cách khác, khi đối mặt với cường địch, hoặc có thể hai đánh một, hoặc thân nội hóa thân vẫn ở trong đan điền, bổ sung pháp lực cho bản thể mà không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tóm lại, thân nội hóa thân huyền diệu hơn thân ngoại hóa thân nhiều lần. Nó vừa có thể thu phát tùy tâm, lại vừa có thể song song tu luyện. Tuy nhiên thiên đạo tuần hoàn, vạn vật phát sinh đều có pháp tắc của nó. Các bậc đại năng thượng cổ sau khi dày công tìm ra bí thuật thân nội hóa thân đã phát hiện ra một số cản trở. Cản trở này không phải là chất lượng của thân nội hóa thân, mà chính là độ khó khi luyện chế. Đầu tiên, thân nội hóa thân chỉ có thể do Nguyên Anh tiến hành đoạt xá. Bất kể là nguyên thần hay phân hồn đều không thể được. Chưa cần nói tiếp, chỉ cần nói đến đây thì những người có thể tu luyện thân nội hóa thân đã giảm đi rất nhiều. Tuy tu sĩ có đệ nhị Nguyên Anh ở linh giới cũng không phải là điều gì đặc biệt. Tu tiên giả có tu vi cao một chút chỉ cần cố tình tu thập liền có thể tìm được bí thuật tu luyện đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng căn bản không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý làm như vậy. Quả thật, hiệu quả gia tăng pháp lực sau khi luyện thành đệ nhị Nguyên Anh hết sức rõ rệt. Trong lúc đấu pháp hơn hẳn tu sĩ cùng giai một bậc. Chỗ tốt vô cùng rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng không thiếu. Mặc dù chỉ cần chủ Nguyên Anh tấn cấp thành công là đệ nhị Nguyên Anh sẽ không gặp phải bình cảnh khi tu luyện. Song cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đệ nhị Nguyên Anh muốn thăng cấp vẫn cần phải bế quan tu luyện. Tổn hao rất nhiều thời gian và tinh lực. Trong khi đó, tu tiên giả bình thường đều chạy đua thời gian cùng thiên địa. Con đường tu tiên càng về sau lại càng khó khăn, gian nan gấp bội, nếu không đủ thời gian để cao thực lực mà nghênh đón thiên kiếp thì kết cục chỉ có một. Chính là hồn phi phách tán. Nói một cách ngắn gọn, điểm quan trọng nhất trên con đường tu tiên chính là thăng cấp để nâng cao thọ nguyên. Hoặc là ngã xuống dưới thiên kiếp, mà tu luyện đệ nhị nguyên anh lại hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực. Vậy nên rất ít có tu sĩ lựa chọn tu luyện bí thuật này. Còn về phần chỗ tốt khi tăng cường pháp lực, trong mắt tu sĩ bình thường đã trở thành gân gà rồi. Thực lực hơn xa tu tiên giả cùng giai nghe rất tuyệt vời. Nhưng chỉ riêng việc tiêu hao thời gian và tinh lực đã đủ khiến chúng tu sĩ nhụt chí. Đã như vậy thì không bằng chuyên tâm tu luyện chủ nguyên anh. Nếu tu vi có thể tiến thêm một bậc thì những tu tiên giả cùng giai trước kia chẳng phải đã trở thành vãn bối hay sao? Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như Lâm Hiên. Hắn có lam sắc tinh hài. Linh đan chân quý cũng chỉ như kẹo ngọt mà thôi. Tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh chóng. Cho dù đệ nhị nguyên anh có tiêu hao chút thời gian cũng chẳng tính là gì. Đương nhiên, trong tam giới vẫn có một ít kỳ tài tu luyện thần thông đệ nhị nguyên anh. Tuy nhiên dù thế thì người luyện thành thân nội hóa thân cũng cực kỳ ít ỏi. Thực ra điểm khó khăn nhất không chỉ có quá trình luyện chế cực khó, mà yêu cầu về linh thảo hay kỳ hoa dùng để đoạt xá cũng vô cùng ngặt nghèo. Số lượng của chúng thực sự rất thưa thớt. Cách chương.